Tại hạ không phải là nữ. Chương 1002. Khảo nghiệm, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh nghe thấy hạt lão gọi mình, nhất thời một chán hắc tuyến. Quả nhiên địa phương nào có nàng thì có thị phi. Nàng hẳn là nên cho con trai đi tham gia chương trình nếu bạn là người duy nhất gì đó, thử một chút xem nữ khách quý liệu sẽ diệt đăng. Phây Cheng U Giao Phi Thành Vật Nhiễu là một chương trình truyền hình hẹn hò của Trung Quốc tắt đèn. Cũng là độc cô lạc, tuy rằng tướng mạo không được nhưng thân phận gia thế đều là đẳng cấp cao cấp nhất. Thuộc về, du thuyền biệt thự tất cả đều có, cầm lái xe thể thao làm liêu cầu, nộn mô ngoại vi thường đổi tay, lớn lên đến lại xấu cũng có người ôm, loại kia. Dắt chó đi dạo ở đây là lái siêu xe đi dạo, người mẫu là mỗi lần đi đâu đó đều dẫn theo một người đẹp đi theo. Phòng chừng khó có nữ tử sẽ diệt đăng, Ngô Minh thầm nhủ trong lòng. Trừ phi Mục Thanh Nhã tình công chúa loại nữ nhân thông minh kia biết mình muốn loại nào thích hợp bản thân. Ngô Minh thầm nhủ trong lòng một trận trên đầu môi nhưng đáp lại nói. Bà nuôi của con gái nuôi tương lai, nhĩ hảo. Cái này gọi là cái xưng hô gì à? Mọi người nghe mới mẻ. Tề lão nhưng con mắt hơi chuyển động, cười nói. Lão hạt tử, nhân gia cô nương là nói không chịu làm mẹ của cháu nội ngươi đây. Đều là con nuôi, từ đâu tới kết hôn? Bò cạp, hạt lão suy nghĩ một chút cũng không khỏi bật cười. Nhà đầu này càng là từ chối, ta còn càng là muốn cưới vào cửa đây. Cầm điện chủ liếc nàng một chút cũng không nói lời nào, nàng trong lúc đó lặng lẽ đứng ở vị trí cùng Ngô Minh. Hạt lão nhìn cầm điện chủ che chở đồ nhi, không thể làm gì cũng sẽ không làm dây dưa. Ngược lại hôm nay không nóng lòng nghiên cứu vấn đề nhi tử tôn tử. Ngô Minh lần lượt chào từng cái. Mãng lão nói, chu cô nương, lần trước còn phải nhờ ngươi chỉ điểm thiếu sót trong chiêu thức. Đáng tiếc lão phu mới vừa cùng Tiêu Nhược Giao đối đầu, dĩ nhiên liền nửa điểm không triển khai được vẫn bị bắt. Đến giúp lão phu thử một chút xem, đến cùng là làm sao có thể trúng chiêu của nàng rồi. Ngô Minh thoáng làm một phúc lễ, tha thứ vãn bối vô lễ, cần phải hỏi một chút lúc đó Tiêu Nhược Giao là làm sao bắt được ngài. Cái phúc lễ này yêu kiều thướt tha, mọi người không khỏi ở trong lòng nói. Tiêu Nhược Giao là nữ hán tử cũng không có quyến rũ động lòng người như Chu Chỉ Nhược của chúng ta vậy. Lúc đó tựa là như thế này, mãng lão đem thân hình vặn vẹo tái hiện ý chính động tác mãng vươn mình chiêu số lúc đó. Cái chiêu này vẫn chưa có dùng hết liền bị Tiêu Nhược Giao bắt lấy yếu huyệt sau gáy. Hắn đối với mình bị Tiêu Nhược Giao bắt được đã không cho là nhục. Cảm thấy liền long lão đều bị tổn thương, như vậy Tiêu Nhược Giao bắt được bản thân là chuyện đương nhiên không có gì khó khăn. Ngô Minh đại thể nhìn một chút giả vờ buồn bực nói. Mãng lão chiêu số của ngài không có kẽ hở a, làm sao có thể bị Tiêu Nhược Giao bắt giữ. Mãng lão nói, cái này nhưng là quái. Chu cô nương ngươi cũng nhìn không ra đến. Mọi người ở bên tĩnh tâm mà nhìn, thầm nghĩ chẳng lẽ Chu Chỉ Nhược không thể vượt qua Tiêu Nhược Giao về mặt nhãn lực huyền võ. Này ngược lại là kém một chút, Ngô Minh hơi cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, mãng lão ngài lúc đó nhưng là vội vội vàng vàng chạy không chờ ngừng lại liền ra chiêu. Mãng lão kinh ngạc, ai nha Chu cô nương ngươi lúc đó có mặt ở đấy sao? Ngô Minh trên mặt lộ ra vẻ, góc truyện audio.com. Tiếc nuối, đáng tiếc không ở, cầm điện chủ nói, lúc đó liệt đồ tùy tùng Mặc Vương Tử đi biên cảnh nước Tề rồi. Thật tốt, việc ẩn giấu thân phận trực tiếp được sư phụ rửa sạch sẽ. Trong lòng Ngô Minh đối với cầm điện chủ lựa ngón tay cái quả thực là hợp tác như thần. Chu cô nương suy đoán quả thực khác nào thần toán, mãng lão giới thiệu nói. Ha ha, ngươi đoán không sai, xác thực là ở bỏ lại long lão sau ta liều mạng đuổi theo Tiêu Nhược Giao. Lúc đó dừng nửa bước đều không kịp. Thật vất vả đuổi theo trực tiếp chen lẫn thế truy đuổi, ra tay muốn cho Tiêu Nhược Giao một cái đòn nghiêm trọng. Ra là vậy, vấn đề liền nằm ở đây. Ngô Minh nói, mãng lão ngài lại thử theo từ bên ngoài trăm bước vội vàng chạy tới, dùng ra một chiêu đồng dạng thử xem. Được, mãng lão nghe theo, kỳ thực vào lúc này, lòng lão sở trường ở về chiêu số đã ngộ đến duyên cớ, nhưng trong lòng thán phục không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược dĩ nhiên có năng lực bằng suy đoán đến đánh giá ra chiêu số kẽ hở. Chờ mãng lão biểu thị hoàn tất, hạt lão kêu lên, lão mãng xà kẽ hở chiêu số này của ngươi nhưng là rất lớn. Tề lão cũng nói, không nghĩ tới tại chỗ ra chiêu cùng chạy gấp ra chiêu, hai bên cách biệt dĩ nhiên lại lớn như vậy. Lòng lão ở bên lặng lẽ không nói, trong lòng đã đại thể nắm chắc rồi. Hạt lão nói, nếu Chu cô nương ngươi là Tiêu Nhược Giao, đối mặt một cái chiêu có kẽ hở này, nên ra chiêu làm sao đây? Ngô Minh đại thể biểu thị thủ pháp một thoáng. Tuy rằng không có huyền khí làm nổi bật nhưng có mặt ở đây không ai mà không phải là cao thủ. Liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi có được hay không? Chỉ cần chênh lệch huyền khí không phải quá lớn, chiêu số của Chu Chỉ Nhược liền thật sự có thể bắt Mãng Lão. Mãng Lão kinh ngạc nói, lúc đó Tiêu Nhược Dao không phải như thế bắt ta, thật giống như thân thể nàng là xoay tròn về bên trái. Như vậy phải không? Ngô Minh làm một động tác, Mãng Lão kinh ngạc thốt lên. Đúng đúng, tựa là như vậy, ai nha Chu cô nương ngươi quả thực như là nhìn thấy tận mắt vậy. Ngô Minh nói, vãn bối cảm thấy dưới tình huống lúc đó Tiêu Nhược Dao triển khai thủ pháp đại khái liền có 2-3 loại có thể đắc thủ. Nói rồi nàng lại biểu thị một bộ động tác, mọi người thấy liền hiểu dĩ nhiên lại là một loại thủ pháp có thể nắm lấy chỗ yếu hại của Mãng Lão lúc đó. Mãng Lão một bộ vẻ mặt đưa đám, không nghĩ tới lão phu ra một cái chiêu dĩ nhiên có nhiều thủ pháp có thể bắt như vậy. Cho nên bị bại cũng là không oan, Ngô Minh lắc đầu nói, không không, lúc đó thời gian vội vàng, làm sao cho phép người giống như ta vậy đứng ở bên cạnh quan sát nghĩ ra chiêu số phá giải. Cái Tiêu Nhược Dao kia có thể trong nháy mắt ra tay. Cũng là thật làm người ta kính phục, cầm điện chủ ở bên cổ vũ đồ đệ, cái kia chính là thiên tài, nhưng Chỉ Nhược ngươi so với nàng không kém chút nào, có thể cùng Tiêu Nhược Dao sinh ở cùng một thời đại còn có cơ hội giao thủ với nhau, là vinh hạnh của ta. Ngô Minh hớn hở nói, thật là lòng dạ rộng lớn, Tê Lão ở bên khen một tiếng, hắn liên tưởng đến Đại Vương Tử hành động, ở trong lòng hắn tầm nhìn hạn hẹp là hình dung tốt nhất đối với Đại Vương Tử chứ. Nhìn một cái cố vấn phụ tá Mặc Vương Tử người ta đã có khí lượng như thế, người như thế theo người ta tranh đoạt vị trí thái tử. Lòng dạ, Hạt Lão nghe xong, ánh mắt lại ở bộ ngực Ngô Minh đảo quanh 2 vòng, thầm nghĩ. Đúng, là rất rộng, gocchuyenaudio.com. Lớn, nha đầu này tiền cảnh phát triển lòng dạ quang minh, ngày sau sinh hoa tuyệt đối đủ một lần bú sữa no cho một cặp đại tiểu tử béo sinh đôi. Nàng ở bên kia loạn tưởng Ngô Minh nơi này nhưng nghiêm túc làm ra phân tích chiêu thức. Tề Lão cũng tới trước triển khai mấy chiêu, Ngô Minh từng cái làm ra một chút phân tích của chính mình. Lòng Lão nói, Chu cô nương, người có khả năng trong thời gian ngắn học được chiêu thức. Trong thời gian ngắn, giống Tiêu Nhược Dao như vậy sao? Đúng, Tiêu Nhược Dao đã gặp qua là không quên được, càng có năng lực thật nhanh học được chiêu số người khác. Người có thể có bản lãnh này, Ngô Minh suy nghĩ một chút nghiêm túc lắc đầu. Không được, Lòng Lão mọi người hơi thất vọng, thế nhưng Ngô Minh đón lấy lại nói. Vãn bối chỉ có thể rất nhanh phát hiện kẽ hở bên trong chiêu thức đối phương. Chúng người không lời, cái này đã rất lợi hại có được hay không? Tề Lão cười nói, nếu nói là Tiêu Nhược Dao là một mặt thuẫn trơn Chu khéo đưa đẩy, như vậy Chu Chỉ Nhược chúng ta tựa là một thanh mâu có năng lực tìm kiếm kẽ hở. Mãng Lão nói, Lão Phu từng cùng Tiêu Nhược Dao đối mặt mấy lần, chúng ta hãy lại tới so chiêu xem. Ngô Minh khiêm nhượng một thoáng, bất quá cũng là xếp đặt một cái thức mở đầu đơn giản nhất nói. Như vậy vãn bối liền đường đột, mạo phạm, là Lão Phu đường đột giai nhân mới phải. Mãng Lão cười nói, cách chương.